Ông cô nói, thấy Hạ Toa rốt cuộc bình tĩnh lại, Tang Tuyết vẫn là có chút không yên lòng, đẩy Tiêu Thần ra, ngồi vào bên người Hạ Toa. Cách chương.